Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1441. Góc truyện audio.com. Khai thiên thánh địa, nghe nói là tại Cửu Thiên mới thành lập lúc. Đại năng khai thiên lập địa lúc lưu lại không? Nơi này sinh vật cũng không phải thần thú, nhưng đều là hỗn độn dựng dục siêu cường giống loài. Thực lực rất mạnh, vô cùng vô tận. Hơn nữa ở khai thiên thánh địa, vẫn như cũ có không bị thăm dò khu vực. Chỉ là Cát Hung chưa biết. Có người ở trong đó đạt được cơ duyên. Cũng có người ở bên trong gặp bất trắc. Mà ở trong đó đối với bát trọng thiên chúng thần mà nói. Lại là cực kỳ có chút. Có thể trở thành là bọn họ lịch luyện địa khu. Xét thấy khai thiên trong thánh địa hung vật mạnh mẽ quá đáng. Ngũ tinh phía dưới hạ vị thần sẽ chỉ ở khai thiên thánh địa ngoại vi lịch lãm. Mà cái chấn này chính là đi thông khai thiên thánh địa vòng ngoài thông đạo. Nữ nhân đồng đội là hai gã nam tử. Tướng Mạo Anh Tuấn, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Dường như đều là vong linh tộc. Ở chỗ này lịch lãm đã có một đoạn thời gian. Bạch Cốt, ngươi làm sao tìm được một cái tiên tôn? Vóc người hơi cao nam tử quét Lục Thần liếc mắt. Có chút bất mãn. Chúng ta đều là nhị tinh hạ vị thần. Thế nào ngươi cũng kéo một nhất tinh hạ vị thần qua đây à? Bạch Cốt bàn bạc. Khô chảo, chấp nhận một chút đi. Trừ phi gặp phải đoàn diệt đội ngũ. Bằng không đi nơi nào tìm nhất tinh hạ vị thần. Bát trọng thiên khó có được có thể gặp được đến một tân nhân. Có thể để cho chúng ta gặp phải đã coi như là vận khí tốt. Khác một người đàn ông cau mày nhìn về phía Lục Thần. Lạnh lùng nói. Uy, lần trước cái kia tân nhân không nghe chúng ta chỉ huy. Rơi vào rồi hỗn độn thú xào huyệt. Ta bất kể ngươi trước ở thất trọng thiên như thế nào uy phong bát diện. Đến nơi đây ngươi êm tai nhất nói một điểm. Nếu như ngươi bởi vì không nghe chỉ huy gặp phải nguy hiểm, chúng ta là sẽ không xuất thủ. Ở đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thần biết được tên nam tử này tên là U Minh, chính là đội ngũ lĩnh đội. Lục Thần hỏi, vậy nếu như ta nghe từ chỉ huy còn gặp phải nguy hiểm đâu? Các ngươi sẽ hỗ trợ sao? Nam tử kia sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nhiều Lục Thần liếc mắt. Ngươi yên tâm, tiểu đội lúc tác chiến liền muốn bỏ xuống nhị tâm, bằng không sẽ gặp toàn quân bị diệt. Lục Thần mỉm cười, hắn tạm thời nghe, còn như có tin hay không, còn phải xem chân chính gặp phải nguy hiểm lúc bọn họ biết xử lý như thế nào. Ngươi chủ tu nghề gì? Bạch Cốt hỏi. Lục Thần suy nghĩ một chút. Thần xạ, tuy là thực lực của ngươi không được. Bất quá ở chúng ta phía sau thả bắn tên trộm, bổ sung thương tổn ngược lại không tệ. Vậy cứ quyết định như vậy. Chúng ta vào đi thôi. U Minh bàn bạc, quảng cáo, nhìn ba gã vong linh thần minh đi ở phía trước. Lục Thần trong lòng hơi có chút thất lạc. Nhân gia vong linh tộc còn có thể kết bạn. Nhưng là hắn cũng chỉ có một người. Nếu như là bạn tốt của hắn có thể cùng nhau cùng hắn. Khai thiên thánh địa cuộc hành trình nhất định sẽ thú vị nhiều. Đáng tiếc, nơi đây khoác nhân tộc vỏ ngoài thần minh không ít, nhất là những yêu ma quỷ quái đó. Tướng mạo đặc biệt, càng ưa thích biến ảo nhân tộc ngoại hình. Nhưng chân chính nhân tộc, cũng chỉ có Lục Thần một người. Phía trước không xa xuất hiện 7-8 cái lỗ đen truyền tống môn. Truyền tống môn chạm kế tiếp lấy thủ vệ. U Minh mang theo Bạch Cốt. Khô chảo, Lục Thần cùng nhau đi tới số 2 lỗ đen nhập khẩu trước. Lục Thần chú ý tới. U Minh lấy ra một viên hắc sắc linh hạch giao cho thủ vệ. Sau đó thủ vệ liền cho đi. Đó là cái gì? Lục Thần thấp giọng hỏi. Bạch Cốt bàn bạc, hỗn độn hạch tâm, cùng loại thần thú ma thú thú nhiệt hạch. Chỉ là hỗn độn thú sinh ra liền ẩn chứa vật ấy. Hấp thu hỗn độn linh khí phía sau, hỗn độn hạch tâm từng bước cường đại, mà bọn hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hỗn độn linh lực, Lục Thần trong lòng âm thầm thán phục, hắn linh hạch không phải là hỗn độn linh hạch, không biết ở khai thiên trong thánh địa, Nơi này hỗn độn linh khí có thể hay không để cho hắn sử dụng. U Minh đã tiến nhập lỗ đen. Lục Thần theo ba gã đồng bạn cũng đi vào. Một hồi cảm giác hôn mê phía sau. Lục Thần mở mắt ra trong nháy mắt. Đã cảm giác được toàn thân không gì sánh được thư sướng. Chu vi đen kịt một màu. Thế nhưng trong không gian tràn ngập hỗn độn linh khí. Làm cho Lục Thần có loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Những thứ này hỗn độn linh khí. Đang cùng Lục Thần hỗn độn linh hạch phù hợp. Cách đó không xa có thật nhiều các loại quang điểm đang di động. Mơ hồ có thể thấy những điểm sáng kia là những tiểu đội khác đang ở chu vi di động. U Minh lấy ra một viên hạt châu màu xanh lục, huyền phù ở tiểu đội đầu đỉnh, chiếu sáng chu vi 100 mét phạm vi. Đều cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng chu vi đều là những tiểu đội khác, hỗn độn thú cũng sẽ không đánh lén. U Minh trầm giọng nói, hơn nữa cẩn thận dưới, cái này ban đầu nơi. Linh khí không cách nào xuyên thấu, không cách nào phán đoán có hay không có hỗn độn thú. Lục Thần nhìn thoáng qua dưới chân, mặt đất cứng rắn không gì sánh được, không biết là làm bằng vật liệu gì kết cấu. Đi thôi, cái kia tân nhân, theo sát, tiểu đội thong thả hướng về sâu trong bóng tối thăm dò. Đột nhiên, đang ở khoảng cách Lục Thần bọn họ cách đó không xa. Một chi tiểu đội tao ngộ rồi phục kích. Một gã hét lên một tiếng. Trực tiếp bị đẩy vào dưới nền đất. Đội viên khác thấy thế. Trong nháy mắt ly khai trước mặt vị trí. Tránh cho mình cũng bị hỗn độn thú kéo đi. Lục Thần cau mày. Từ những người khác phản ứng đến xem. Nếu như mình thực sự tao ngộ đánh lén. Cái này ba cái vong linh chưa chắc sẽ thực sự giúp hắn. Phải lưu một cái tâm nhãn. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập, cái này chỉ tiểu đội cũng cùng những tiểu đội khác càng lúc càng xa. Phía trước hầu như nhìn không thấy chớp động quang điểm. Vào giờ khắc này, Lục Thần đột nhiên minh bạch những thứ này người vì sao phải tổ đội. Không ngừng hỗn độn thú cường hãn, chính là cái này trùng trong đêm đen lục lọi cảm giác. Cũng làm người ta có chút tan vỡ. Lục Thần tiểu đội vận khí cũng không tệ lắm. Chỉ ít không có gặp phải từ nguyên thủy nơi chui ra ngoài đánh lén hỗn độn thú. Đi không bao lâu, U Minh đột nhiên dừng bước. Nhỏ giọng bàn bạc, cẩn thận, phía trước có mục tiêu. Đại khái tam tinh tả hữu. Khô Chảo, kiểm tra chung quanh một chút tình huống. Khô Chảo nói xong, cả người liền hóa thành một đạo khói đen. Hướng chu vi tràn ngập đi qua, không đến 30 giây, một đoàn sương mù màu đen trong nháy mắt ở Lục Thần trước mặt ngưng tụ. Lần thứ hai hóa thành Khô Chảo dáng dấp, chỉ có một con hỗn độn thú. U Minh gật đầu, Bạch Cốt, bầy binh bố trận quảng cáo. Bạch Cốt tay áo phiêu động, từ cơ bụng vươn hai cây xương tay, đồng thời cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài. Lục Thần chứng kiến hai người này chiêu thức, cũng là một đầu hắc tuyến, quả nhiên vỏ ngoài đều là gạt người. U Minh, Bạch Cốt phong thiên trận đã bố trí xong. U Minh gật đầu, tốt lắm, tam tinh hỗn độn thú đối với chúng ta mà nói có một ít độ khó. Bất quá ngược lại cũng không phải giết không chết, chú ý phối hợp thì sẽ không gặp nguy hiểm. Dứt lời. Đỉnh đầu hắn hạt châu màu xanh lục lập tức thậm chí trên cao. Chiếu sáng phương viên số lượng mấy ngàn thước khoảng cách. Mà con kia ngoài mấy trăm thước đang nghỉ ngơi hắc sắc cự thú vừa phát hiện phạm vi lớn tia sáng. Cấp tốc mở mắt, nhìn về phía bên này. Cái gia hỏa này từ từ thật đứng dậy. Trên người hắc sắc ở hắc sắc dưới bối cảnh rất khó hoàn toàn nhận. Chỉ là mượn hạt châu màu xanh lục quang mang. Mơ hồ đó có thể thấy được thân hình của nó. Hỗn độn thú không giống bất luận một loại nào thần thú. Thân thể cực kỳ to lớn. Chi sau chiến lực hành tẩu. Cánh tay cầm trong tay thiết bổng. Đã hướng phía bên này vọt tới. Mới tới. Một hồi chỉ để ý bổ sung thương tổn. U Minh thấp nói một câu. Sau đó cấp tốc mở ra Bạch Cốt Thành Vương trạng thái. Khô Chảo lần nữa hóa thành yên vụ, ẩn giấu trong chiến trường. Bạch Cốt Thủ cầm đơn kiếm, đứng sau lưng U Minh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hống, gầm lên giận dữ, hỗn độn thú từ mấy ngàn thước bên ngoài trực tiếp xuất hiện ở tiểu đội trước mặt. Giơ lên thật cao cánh tay liền muốn đập ầm ầm xuống tới. Ở hỗn độn thú công kích trong nháy mắt, Lục Thần tỉ mỉ kiểm tra nó linh lực vận chuyển. Người này hỗn độn hạch tâm quả nhiên cùng mình hỗn độn linh hạch có chút tương tự. Lục Thần thậm chí hoài nghi, nếu có thể ở nơi đây tu luyện, cấp bậc của hắn tiến triển khả năng so với thần luyện thế giới khoa trương hơn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.